Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, thu phục Niêu Vương. Bọn tê giác này cũng không thị sát, bọn chúng là vùng thảo nguyên này vương giả, duy vì lấy nhất định trật tự, bởi vì Thăng Long Đài hạn chế tiến vào tuổi tác, chỉ có thể là 200 tuổi trở xuống, mà trước mắt thời đại này, 200 tuổi phía dưới tối đa cũng chính là đăng thánh vị mà thôi. Trừ phi có thể tụ tập 10 tên trở lên đăng thánh vị, mới có khả năng cùng đàn trâu này một trận chiến. Cho nên, đột nhiên có một tên nhân loại lại dám hướng bọn chúng xông lại, để đàn trâu đều là sững sờ. Người ngốc sao? Thạch Hạo đã là vọt tới, một cái tung người, hướng về trong đó một con trâu trên thân rơi đi. Đám trâu giận dữ, ngươi lại muốn cưỡi chúng ta? Chúng ta là ngươi có thể cưỡi sao? Ngang, một đầu trâu đực xuất hiện, hình thể muốn so mặt khác tê giác lớn hơn một vòng. Trước đó một mực gần tại trong đàn trâu, cũng không dễ thấy, nhưng bây giờ như thế vừa hô, mặt khác tê giác lập tức nhào nhào thối lui. Đăng thánh vị, con tê giác đực này lại là đăng thánh vị cấp bậc. Hiển nhiên chính là bọn tê giác này thủ lĩnh. Con trâu đực này rất tức giận. Người nhà muốn cưỡi ta trâu cái. Nơi này tất cả trâu cái đều là ta. Ta. Sau đó, nó liền hướng về Thạch Hạo vọt tới. Tốc độ nhanh đến giống như là một trận gió. Bành, Thạch Hạo muốn cưỡi đầu này chính là tê cái trâu. Bị đầu kia Ngưu Vương va chạm. Lập tức liền bay. Nó khẳng định một mặt mộng bức, vì cái gì bị đụng là ta đây? Thạch Hạo rơi xuống, Ngưu Vương cũng đã đang chờ hắn. Độc giác bắt đầu tích xúc dòng điện, muốn oanh ra vô cùng kinh khủng lôi đình một kích. Tư, một đạo thiểm điện hướng về Thạch Hạo bổ tới. Thiên kiếp ngươi có hay không thấy qua? Thạch Hạo cười nhạo, không gặp thiên kiếp đều bị hắn tiểu tinh vũ tiêu diệt sao? Người nhà tính cái bóng a. Hắn tiếp tục rơi xuống, thiểm điện bổ vào hắn trên tiểu tinh vũ, quy tắc lập tức bị phân hóa hấp thu, mà lực lượng đồng dạng không thể trốn qua một kiếp. Có lỗ đen đại sát khí này tại, chỉ cần không cao hơn lỗ đen thôn phệ hạn mức cao nhất, vậy liền không cách nào đối với Thạch Hạo tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Thế là đám người liền thấy vô cùng quỷ dị một màn. Ngưu Vương bão nổi, nhưng công kích thế mà đối với Thạch Hạo vô hiệu. Cái này, ngươi là quái vật gì a? Chẳng lẽ vạn pháp bất chiêm hay sao? Thạch Hạo hướng về Ngưu Vương trên lưng rơi đi. Hắn cũng không phải nhất định phải cưỡi trâu cái. Đầu này Ngưu Vương càng thêm uy vũ, làm tỏa kỵ của hắn vừa vặn. Gặp Thạch Hạo muốn cưỡi chính mình, Ngưu Vương tự nhiên càng thêm nổi giận. Người nhà ngược lại là khẩu vị thật nặng, hiện tại muốn đổi cưỡi lão Ngưu rồi. Không thể nhịn, Ngưu Vương hất đầu, lấy độc giác hướng về Thạch Hạo đâm tới. Thạch Hạo cười ha ha, một quyền vung ra, đánh phía độc giác. Cái này tại mọi người xem ra hoàn toàn chính là đồ đần hành vi. Vừa đến, coi như cảnh giới tương đương, hung thú cũng muốn xa so với võ giả lực lượng mạnh. Đây là trời sinh ưu thế. Thứ hai mà nói, Ngưu Vương càng là đăng thánh vị a. Ếch, gia hỏa này vốn chính là cái kẻ ngu a. Ngươi còn trông cậy vào hắn có thể làm ra người bình thường cử động. Bành, Thạch Hạo nắm đấm đập vào trên sừng trâu, lực lượng kinh khủng chấn động, Ngưu Vương thân thể đều là chùn xuống. Bốn cái chân toàn bộ bị chấn tiến vào trong lòng đất. T. Tại trên lực lượng đối bính, Thạch Hạo thế mà không thua Ngưu Vương. Làm sao có thể? Không có ai biết, Thạch Hạo đã thả ra tiểu tinh vũ, đem Ngưu Vương bao tải trong đó. Mà trong thế giới này, hết thảy quy tắc đều do Thạch Hạo định đoạt. Cho nên, Thạch Hạo chỉ cần vận dụng nhục thân chi lực, liền có thể khí lực va chạm Ngưu Vương. Dù sao, Ngưu Vương cũng bất quá là một bước đăng thánh vị, Thật nếu để cho Thạch Hạo toàn lực phát huy, một quyền liền có thể đem đánh nổ. Bành, bành, bành, Thạch Hạo đè ép Nghiêu Vương đánh, một quyền tiếp lấy một quyền, hoàn toàn chính là nhục thân chi lực bộc phát, lại là khủng bố vô biên. Nghiêu Vương rất nhanh liền bị đánh sợ, cũng là biệt khuất không gì sánh được, bởi vì một mực có cỗ không cách nào hình dung quy tắc đang trấn áp nó, để nó một mực muốn phủ phục xuống dưới. Như vậy, nó một thân chiến lực lại có thể phát huy ra bao nhiêu đến? Nó vội vàng hét lớn một tiếng, kêu gọi tiểu đệ của nó gia nhập chiến đoàn. Nhưng mà, cái này lại có làm được cái gì? Tại Thạch Hạo trong tiểu tinh vũ, hết thảy đều do Thạch Hạo định đoạt. Trừ phi ngươi cường đại đến có thể vỡ nát hắn toàn bộ tinh thần, phá hư tiểu tinh vũ căn cơ. Đáng tiếc là, Đại Tế Thiên thì như thế nào có thể làm đến? Bành, bành, bành, từng đầu man nghiêu bay lên. Căn bản không phải Thạch Hạo hợp lại chi địch. Mẹ nó, cái này khiến tất cả mọi người là thấy líu lưỡi. Bởi vì Thạch Hạo rõ ràng chỉ có man lực, cũng không có dùng tới một tia quy tắc, lại hoành tảo vô địch, đại sát tứ phương. Thạch Hạo nhìn chằm chằm Nghiêu Vương xuất thủ, từng quyền địa bạo đánh, muốn đem nó cho thu phục. Bình thường tới nói, hung thú đều là kiệt ngạo bất tuần, thà rằng chết cũng không khuất phục. Sau đó, đầu này Nghiêu Vương lại không phải như vậy, tại bị Thạch Hạo đánh trúng đầu đầy là bao về sau, nó lập tức liền sợ, vội vàng hai đầu chân sau mềm nhũn, liền quỳ xuống, hướng về Thạch Hạo xin mệnh đứng lên. Cái này quỳ quá thuần thục, căn bản không mang theo cái gì do dự, không gì sánh được tự nhiên. Ách, Thạch Hạo thu hồi nắm đấm, lộ ra dáng tươi cười. Trẻ con là dễ dạy, đến, cưỡi Nghiêu Vương hẳn là rất uy phong đi. Hắn vừa định cưỡi đi lên, Nghiêu Vương lại là liên tiếp lui về phía sau. A, còn không có đánh phục sao? Nghiêu Vương đương nhiên biến sắc. Cái này nhà thật muốn cưỡi lão Nghiêu. Nó giống lên một tiếng. Lập tức, có một đầu trâu cái liền chạy tới. Nó lại hướng lấy Thạch Hạo nịnh hót gọi. Ý là, lão đại, người cũng đừng có cưỡi ta. Ta đem trong tộc xinh đẹp nhất trâu cái dâng hiến cho ngươi. Thạch Hạo xem xét, một đầu này rõ ràng không bằng Nghiêu Vương tới uy phong bá khí a. Hắn lắc đầu, chỉ vào Nghiêu Vương, còn quơ quơ quả đấm. Đây ý, ngươi không để cho ta cưỡi, liền đợi đến bị đánh đi. Nghiêu Vương lâm vào do dự, đến cùng là nhịn một chút, bị cưỡi một phát, hay là lão Nghiêu thề sống chết không theo đâu. Nhưng ngay lúc sau một khắc, nó liền đem nửa trước thân quỳ xuống. Nhịn một chút đi, chết tử tế không bằng lại sống. Thạch Hạo ngồi lên Nghiêu Vương, trong quát tháo một tiếng, đàn trâu lập tức bắt đầu chuyển động, hướng về phía trước mà đi. Mẹ nó, thực sự thu phục rồi. Tất cả mọi người là im lặng. Đây chính là người ngốc có ngốc phúc sao? Mà lại, kẻ ngu này cũng quá mãnh liệt, man lực kinh người không gì sánh được. Cũng chỉ có hắn mới dám như thế cùng Nghiêu Vương cứng rắn đi. Đám người vội vàng theo vào. Đàn trâu đã bị Thạch Hạo thu phục, hẳn là sẽ không đối bọn hắn thế nào. Đàn trâu chạy vội, tốc độ tặc nhanh. Hai ngày sau đó, Bình Nguyên đã là đến cùng. Phía trước xuất hiện một tòa núi cao, mọc đầy cao lớn cây cao, lá cây vừa rộng vừa tròn, cùng lúc trước trên Bình Nguyên cái chủng loại kia hoàn toàn khác biệt. Đến nơi này, đàn trâu tốc độ liền dương không mở, Thạch Hạo cưỡi Nghiêu Vương, đàn trâu thì là phân tán, tiến nhập trong rừng rậm. Tại cùng đàn trâu tách rời thời điểm, Nghiêu Vương đầy mắt đều là không bỏ. Ân, đây là một đầu trọng tình trọng nghĩa Nghiêu Vương. Thạch Hạo thầm nghĩ, mẹ nó, những trâu đực kia có thể hay không thừa cơ cưỡi chính mình trâu cái đâu. Nghiêu Vương thì là không gì sánh được lo lắng mà thầm nghĩ. Nghiêu Vương tốc độ cự nhanh, nó liền muốn nhanh lên chở Thạch Hạo đến mục đích, sau đó đạt được tự do thân, tiếp tục dẫn lính bò của nó bầy bay khắp nơi trì. Hưng Chi Sở Chí liền cưỡi cưỡi trâu cái, nhiều sinh này vui sướng dường nào. Vượt qua ngọn núi này về sau, phía trước đột ngột xuất hiện một tòa cửa đá, cao lớn không gì sánh được. Cửa đá phía dưới, đứng đấy rất nhiều người, đều là sớm hơn thời điểm tiến vào nơi đây. Tê Nghiêu, Tê Giác Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.